Yêu Long Cổ Đế, chương 539, Thiên Ma Hư Ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tại nào đó một chỗ không gian bên trong, Tô Hàn thì là lông mày thật sâu nhăn lại giữ tợn thân ảnh, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng số lượng nhiều như vậy thật là lần đầu tiên mà lại cái kia địch lạc ma thần to lớn thân ảnh cũng là Tô Hàn lần thứ nhất thấy. Hắn có thể cảm nhận được này chút phổ thông giữ tợn thân ảnh, cũng chính là vực ngoại thiên ma, trên người khí tức cũng không phải là rất mạnh, có thể so với long mạch cảnh, có thể so với long huyết cảnh, có thể so với long đan cảnh, có thể so với long thần cảnh. Mà cái kia địch lạc ma thần khí tức thì là có thể so với ngụy hoàng cảnh. Mới vừa một đao kia chính là Tô Hàn vung vẩy thần đao cực dạ chém xuống, mà bị hắn đánh chết cái kia 3000 thân ảnh, đều chẳng qua là long đan cảnh mà thôi. Như này loại long đan cảnh, Tô Hàn có lòng tin, dưới một đao chém chết hơn vạn, nhưng ở này chút vực ngoại thiên ma trên thân, lại là trên phạm vi lớn suy yếu cực dạ uy lực vẻn vẹn chém 3000 vực ngoại thiên ma mà thôi. Bọn hắn, không thuộc tinh không, không thuộc về thánh vực cũng không thuộc về ngân hà, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Ở kiếp trước ta thành chúa tể thời điểm, liền từng cảm nhận được tại ngân hà bên ngoài còn có 9 đại vũ trụ tăng thêm ngân hà ở bên trong, hết thảy 10 cái. Những thứ này, lại là đến từ cái nào vũ trụ, cút ra đây cho ta, chấm, vào thời khắc này, cái kia địch lạc ma thần gầm thét lên tiếng, hắn to lớn thân ảnh trực tiếp theo kiệu phía trên nhảy xuống, cường hãn lực đạo, khiến cho cái kia nhấc kiệu 10 vạn vực ngoại thiên ma, đều hơi hơi trầm xuống một chút. Cùng lúc đó, địch lạc ma thần lao ra, màu đỏ như máu móng vuốt oanh một tiếng tiến vào hư không, lập tức hướng phía Tô Hàn chộp tới. Nhất tinh ma thần sao? Tô Hàn thấy được địch lạc mi tâm chỗ một cái sao trời, hừ lạnh bên trong, thân ảnh lóe lên. Cũng liền tại hắn tránh ra nháy mắt, địch lạc ma thần móng vuốt trực tiếp chộp vào hắn trước kia chỗ tồn tại địa phương. Xoạt, Tô Hàn lần nữa vung đao, cái kia kinh thiên đao mang, có tới ngàn trượng chi trưởng, phá toái hư không, kéo theo hắn thân ảnh xuất hiện, nổ vang địch lạc ma thần nơi này. Khi nhìn đến Tô Hàn một cái chớp mắt, địch lạc ma thần hơi sững sờ, chợt lộ ra cười lạnh. Hắn một trường vỗ dưới cùng đao mang kia ầm ầm tiếp xúc, đao mang chấn động sụp đổ, mà địch lạc phía trên móng vuốt cũng là chảy ra sâu máu tươi màu lục. Có một đầu ngón tay, bị Tô Hàn sinh sinh chém đứt. Nhưng địch lạc ma thần cũng không quan tâm, hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, tranh cười gằn nói. Ta biết ngươi, ngươi gọi Tô Hàn, biệt hiệu Tô Bát Lưu, là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ. Tô Hàn yên lặng, không có mở miệng. Thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc nếu không phải bản ma thần bị thế giới này chi tâm áp chế, chỉ có 1/10 thực lực tất nhiên muốn đem ngươi sinh sinh nuốt chửng, huyết nhục của ngươi khẳng định ăn thật ngon. Địch lạc ma thần cười to, Tô Hàn mày nhăn lại, thở sâu, lần thứ 3, đánh xuống thần đao cực giả. Chỉ bất quá, lần này tại đánh xuống thời điểm, cái kia kinh thiên đao mang, tới gần địch lạc ma thần thời điểm, bỗng nhiên oanh một tiếng sụp đổ ra tới. Tại đây sụp đổ nháy mắt, địch lạc ma thần bốn phía, lập tức trở nên hắc ám, phảng phất nếu là có vô số sao trời, ở trong đó hiển hiện. Đúng là tinh thần cực ngự kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá thời khắc này tinh thần cực ngự kiếm chính là Tô Hàn dùng đao tới thi triển, có lẽ, xưng là sao trời cực ngự đao, mới càng thêm phù hợp. Bảo, Tô Hàn một chữ mở miệng, cái kia một vùng tăm tối bên trong, lập tức có một cái sao trời oanh một tiếng nổ tung. Này một vụ nổ, dẫn động thiên địa lực lượng, xé nát vô số không gian, khiến cho cái kia ma thần địch lạc đều là sắc mặt biến hóa. Theo cái thứ nhất sao trời nổ tung, cái thứ hai, quả thứ ba. Toàn bộ hắc ám không gian, ngàn vạn miếng sao trời, đều là tại lúc này nổ tung. Rầm rầm rầm, thao thiên đâm tiếng vang, tại lúc này quanh quần chân trời. Trong vòng nghìn dặm bên trong hết thảy hư không, hoàn toàn biến thành hắc ám, không gian kia căn bản là không kiên trì nổi, ầm ầm tan vỡ. Mà ở vào công kích chính trung tâm địch lạc thì là sắc mặt đại biến, hắn vỗ mi tâm sao trời, toàn thân trên dưới, lập tức có thao thiên huyết quang tràn ngập toàn thân. Cái kia sao trời chỗ nổ tung gợn sóng, đánh vào huyết quang này phía trên, khiến cho tia máu không ngừng bị suy yếu. Đến cuối cùng tia máu triệt để sụp ra, mà ma thần địch lạc thân ảnh, tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn bị cái kia trùng kích liên lụy. Hắn thân thể khổng lồ tuôn ra vô số máu tươi, từng đợt gào thét theo hắn trong miệng truyền ra, làm sao trời cực ngự đao hoàn toàn tiêu tán về sau, địch lạc không chết nhưng có một cánh tay, một cái chân cũng là bị đập gãy ra. Đáng chết, ma thần địch lạc phẫn nộ gào thét cực kỳ chật vật. Trong mắt hắn, Tô Hàn bất quá là một con run dế mà thôi, nhưng như thế một con run dế, lại là cứ thế mà đập gãy một cánh tay cùng một cái chân. Nếu không có thế giới này chi tâm áp chế, bản ma thần nhất định phải đưa ngươi sinh sinh từng bước xâm chiếm. Địch lạc gào thét, thất kiếm chi thuật, nhất kiếm tàn hồn diệt, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, thiên địa linh khí tại lúc này nồng đậm mà đến, hóa thành vòng xoáy, toàn bộ đều theo Tô Hàn đỉnh đầu tưới tiêu. Trong tay hắn cũng không phải là trường kiếm, mà là thần đao cực giả. Dùng thần đao oai, dương thất kiếm lực lượng, ầm ầm, bầu trời chấn động, một đạo ngàn trượng đao mang, hoành không mà ra. Đây là thất kiếm chi thuật, so tinh thần cực ngự kiếm còn phải đánh sợ hơn thất kiếm chi thuật. Tô Hàn trước đó đã thi triển qua một lần, tiêu hao rất lớn, giờ phút này lần nữa thi triển, sắc mặt tái nhợt. Nhưng một đao kia, vẫn như cũ là chém xuống. Cút cho ta, chấm chấm chấm, ma thần địch lạc song đồng co vào tự nhiên có thể từ nơi này một đao trong đó cảm nhận được khác biệt trên đó chỗ tràn ngập nồng đậm mối nguy, khiến cho hắn lần nữa vỗ mi tâm, cái kia sao trời tại lúc này điên cuồng vận chuyển. Huyết ma chi thuật mượn ma chủ lực lượng huyễn thiên ma hư ảnh. Địch lạc giống to, tại đầu của nó đỉnh chỗ có một đạo ngút trời màu đỏ như máu cột sáng nổ vang bên trong thẳng đến bầu trời mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt kinh người sự tình phát sinh. Nhưng thấy cái kia cột sáng chỗ chỗ giáp nhau, lại xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh. Thân ảnh này to lớn, đơn giản không cách nào hình dung, cũng không biết là đứng ở nơi đó vẫn là ngồi ở chỗ đó, nhìn một cái thời điểm, liền như là một tòa 10 vạn trượng đại sơn. Mà địch lạc ma thần đỉnh đầu chỗ bắn ra cột sáng, đang kết nối lấy thân ảnh này trong miệng. Thân ảnh kia, dường như thở ra một hơi, địch lạc ma thần thân thể bốn phía oanh một tiếng, có thao thiên huyết quang tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết quang này, cấp tốc ngưng tụ cuối cùng hóa thành một đạo đậu phụ phơi khô cao bóng người to lớn, hiển hiện sau lưng địch lạc. Một màn này, cực kỳ đánh vào thị giác lực, địch lạc vốn là trăm trượng, sau người hư ảnh ngàn trượng, mà cái kia cột sáng kết nối hư không bên trên, như là một ngọn núi lớn thân ảnh, trọn vẹn 10 vạn trượng. Liên tiếp tia máu không ngừng, địch lạc sau lưng ngàn trượng thân ảnh, tại lúc này phất tay bàn tay, một thanh hướng phía thần đao cực giả đao mang bắt tới. Oanh, cả hai tiếp xúc địch lạc há miệng phun ra máu tươi cái kia ngàn trượng hư ảnh bàn tay, lại trực tiếp sụp đổ. Nhưng Tô Hàn trường đao đao mang, cũng là tại lúc này cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt liền hóa thành trăm trượng, bị cái kia ngàn trượng hư ảnh còn lại một cánh tay, trực tiếp đập tan. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.